Các bạn đang nghe vừa đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 76 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 76. Diệp Dịch uể oải thu dọn bãi chiến trường, gối đồ chăn, ga trải giường gì đó ném hết vào máy giặt, quét nhà một lần, ngồi trên ghế sofa uống mấy cốc nước nóng, đợi máy giặt tắt rồi mới đi. Lại một ngày mới bắt đầu rồi. Xưa nay y là người rất nghiêm túc trong chuyện nam nữ. Diệp Dịch hết sức ngạc nhiên về sự bình thản lúc này của mình. Tự hồ vừa rồi chỉ là mình tự xử mà thôi, chẳng có gì khác biệt. Cho dù bây giờ có một mỹ nữ đứng trước mặt, y tin mình sẽ hết sức đường hoàng lịch thiệp, để lại ấn tượng cực tốt cho đối phương, sau đó đợi cuộc gian tình bất ngờ nữa tới. Đây chính là nam nhân, đây chính là cuộc sống. Vừa mới có tuyên ngôn cuộc sống hùng hồn thì có điện thoại gọi tới, trung đeo liền mấy lượt mà Diệp Dịch không dám nhận máy. Tên hiển thị trên màn hình là Đỗ Lan Quân. Diệp Dịch vội vàng tới Mộc Tây Địa thì đã là buổi chiều rồi, cơm còn chưa kịp ăn. Trong điện thoại giọng điệu Đỗ Lan Quân rất gấp gáp, cứ như một khắc sau mà không gặp được y thì cô sẽ chết vậy. Trên đường đi còn gọi liền mấy cuộc điện thoại thúc giục, làm lòng y như có lửa đốt, không đó xảy ra chuyện gì. Khi vừa xuống xe một cái, liền thấy Đỗ Lan Quân đang kiễng chân nhìn trái ngó phải. Vừa thấy Diệp Dịch, cô liền chạy nhanh tới. Sau bức tường cao lớn canh gác nghiêm ngặt kia là đơn vị công tác của cô. Một dải này đường xá rất rộng rãi, giao thông thuận tiện nhưng không tấp nập cho lắm, xe qua xe lại toàn là xe công. Nghe nói trên lịch sử nơi này từng trồng rất nhiều cỏ mục túc vào thời Minh, chuyên buôn cung cấp cho ngựa của hoàng đế, được cư dân nơi này gọi là Mục Túc Địa, về sau do vấn đề phát âm nhầm thành Mộc Tây Địa. Đỗ Lan Quân giống như ăn trộm vậy, nắm lấy tay Diệp Dịch vội vàng kéo tới góc tường che khuất bởi những cây cổ thụ tán lá đậm đạp. Diệp Dịch lúc này tâm trạng rất phức tạp, lo lắng hỏi: có chuyện gì thế? Như anh quá, he he, đừng động đậy, ngoan, cho em 5 phút. Đỗ Lan Quân cười tới hai mắt híp thành khẽ hẹp, tay đưa dao ôm mặt Diệp Dịch kéo xuống, hôn lên môi y có vẻ thực sự nhớ nhung. Cách Đỗ Lan Quân hôn giống như tính cách của cô, cực kỳ chủ động, cực kỳ mang tính xâm lược, giống hệt cái lần đầu tiên hai người hôn nhau. Khi Diệp Dịch còn chưa kịp phản ứng thì cái lưỡi thơm của cô đã tiến tới, nóng lòng tìm kiếm mục tiêu, tách đăng của y tiến sâu tham lam mút lưỡi y, rất nhanh đưa Diệp Dịch vào vòng xoáy vô tận. Y hôn lại, ôm chặt, mọi cảm xúc khác bay biến, chỉ có sự hạnh phúc lan tỏa toàn thân. Thế nhưng trong cảm giác hạnh phúc đó lại dính vào chút tỉ vết. Nụ hôn nóng bỏng điêu luyện của Đỗ Lan Quân khiến Diệp Dịch đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó. Y cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc thế này thì Đỗ Lan Quân gọi ra hai chữ Thế Thành. Lại nghĩ tới trong chiếc di động của tên Du Thế Thành chưa từng gặp mặt đó lưu giữ những bức ảnh chỉ mặc đồ lót của Đỗ Lan Quân, dáng vẻ vô cùng phong đãng, thực thì ghen tuông dữ dội bùng lên. Diệp Dịch biến thành dã thú. Diệp Dịch một bên say sưa ngấu nghiến, đôi môi hồng mềm mại quấn chặt chưng lưỡi thơm, mút nước miếng của Đỗ Lan Quân một cách điên dại, tay đưa chui vào áo của cô, vây vào bồng ngực đầy đặn mà săn chắc, mềm mại trơn mịn, hết nắn lại bóp, không quên chốc kẹo hay nôm bú đã nảy lên như mời chào, làm Đỗ Lan Quân trong độ hôn nồng cháy thi thoảng phải phát ra tiếng rên khẽ. Á, đau em, đáng ghét, người ta nhìn thấy đấy. Đỗ Lan Quân thấy Diệp Dịch như muốn cởi áo mình ra, kinh ngãi đánh bạt tay y, đẩy mạnh một cái nhảy ra sau. Diệp Dịch quệt môi thở dốc nhìn Đỗ Lan Quân lùi sát vào tường. Lúc này cô kiểu diễm thì mê người, gò má đỏ như máu, đôi mắt hàm chứa xuân tình, cánh môi bị hôn tới bóng lên, bộ ngực phập phồng bởi nhịp thở ngắn gấp gáp, tà hòa trong lòng y dịu đi đôi phần. Anh thấy em kích động như thế, anh tưởng em muốn dã chiến chứ, đồ lưu manh. Đỗ Lan Quân cười khúc khích, thuận tay nhéo thật mạnh lên mặt Diệp Dịch. Còn cảm giác nhìn bốn xung quanh, lại nhìn gương mặt thoáng cái đã ỉu xìu của Diệp Dịch, cô hiểu lầm, những mày lên chất vấn. Cái xảo hôn của anh chẳng tiến bộ gì cả, có nhớ em không? Diệp Dịch định nói gì đó nhưng lại thôi, đầu ghé tới. Không có thực tiễn thường xuyên thì làm sao tiến bộ được. Đỗ Lan Quân nhạc miệng cười, tay trái sửa vào trán y, ngăn cản ý đồ muốn thực tiễn, nhìn về phía cổng. Không kịp nữa đâu, đợi em trở về nhé. Sao thế? Diệp Dịch ngạc nhiên hỏi. Em nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, 2 tiếng sau phải xuất phát. Bây giờ đã hết gần 1 tiếng. Ai bảo anh tới chậm? Em còn một đống chuyện chưa xử lý, nhưng mà nhớ tới anh. Đến Lan Quân phồng má, hiếm một lần làm nũng, sau đó móc túi ra, an bài từng việc một. Hóa đơn giặt quần áo này, đi lấy hộ em nhé, có cả giày nữa đấy. Quần cả tuần trước quản lý dục nộp tiền 2 lần rồi, em còn chưa về nộp tiền giữ nhiệt. Đừng để ống bị đóng băng, anh đi lo liệu hộ em luôn. Đây là chìa khóa cửa, đây là địa chỉ nhà em. Một đống chuyện lặt vặt được đưa Lan Quân giao cho Diệp Dịch, thậm chí đưa cho y cả thẻ ngân hàng với mật khẩu. Thoáng chốc đó làm y có cảm giác vợ mình chuẩn bị đi công tác xa, giao hẹn việc nhà, trong lòng nhen lên chút xúc động. Em có nhà riêng à? Là nhà cũ của đơn vị trước kia, tiểu khu kiểu cũ, cha mẹ em sớm chuyển tới nhà mới, bên đó đang đợi giải tỏa, nhưng cả đống cán bộ già sống ở đó, ai mà chọc vào nổi cơ chứ. Nhà đầu tư cũng chịu thua luôn, cho nên đành gác đó. Đến Lan Quân đang dặn dò, chợt phát hiện ánh mắt Diệp Dịch nhìn mình ôn nhu, bật cười trêu chọc. Đó là hồi môn mà cha mẹ chuẩn bị cho em đấy, anh muốn thuê hay là muốn ở lâu dài? Cô em này trực tiếp thật đấy, làm Diệp Dịch có chút xấu hổ, cười ngượng. Đúng rồi, lão đồng nói nhà em chỉ có một mình em, chắc chắn còn có nhà hả, thế có tuyển rể không? Đến Lan Quân bị sự lung túng của Diệp Dịch làm cười phá lên. Có chứ, tuyển nhiều lắm rồi, nhưng mà người ứng tuyển không qua được đôi mắt của cha em. Hay là đợi em trở về, dẫn anh đi phỏng vấn nhé. Thôi đi, anh không chịu nổi đả kích đâu. Một hỏi tới xuất thân, hai hỏi tới bằng cấp, ba hỏi tới công tác, bốn hỏi tới thu nhập. Anh chẳng thấy mình có cái nào hợp cách cả. Diệp Dịch nghĩ tới lời lão đồng nói hôm nọ mà nản chí, không ngờ người bị siết chặt, không đề phòng bị Đới Lan Quân ôm lấy đổi. Đới Lan Quân nhón chân lên hôn Diệp Dịch một cái, lại nhéo má y cái nữa, giống như trêu chọc đứa em trai nhà bên. Cô không bao giờ muốn nhìn về mặt xao xuyết của Diệp Dịch. Đừng nản chí, năm xưa Mao chủ tịch vào thủ đô còn là quản lý thư viện cơ mà, hơn nữa chỉ là tạm thời nữa. Cổ vũ, để chắc chắn là lời cổ vũ. Cô ấy bật đèn xanh cho mình rồi phải không? Diệp Dịch hít sâu một hơi. Cũng phải, Mao chủ tịch có tới 4 vợ, anh chẳng lẽ không cưới nổi em à? Mơ đi, chứ gì đã đắc ý. Đứa Lan Quân còn định nói nữa, nhưng điện thoại kêu rồi. Cô không nghe máy cũng biết là chuyện gì, nói thật nhanh. Em phải đi đây, nhớ làm hết những việc em dặn, thuận tiện quét dọn sạch nhà em nhé. Anh muốn tới đó ở thì cứ ở, nhưng đừng dẫn Ba Tiểu Tam và Bảo Đản tới nhà em uống rượu đấy, cẩn thận em xử lý anh. Nói xong hôn nhanh Diệp Dịch một cái, tự hồ chưa thỏa lại hôn cái nữa mới vơi tay tạm biệt. Cô vừa chạy vừa nghe điện thoại, nhanh chân chạy qua cổng, cánh cửa sắt đóng lại, chỉ còn Diệp Dịch đứng đó xí dài, trên môi vẫn thoảng hương thơm. Diệp Dịch đứng đó rất lâu, cho tới khi nhìn thấy một loạt những chiếc xe màu đen đi qua, đứng tới khi đường phố vắng tanh, trừ người lính mà trơ trơ đứng khác không còn ai nữa. Bỗng dưng Diệp Dịch thấy cô đơn, ánh mặt trời rực sáng trên không, tự hồ chỉ mang tới cái lạnh. Cái thành phố này y mãi mãi không quen, mãi mãi là người lạ, y vừa hận lại vừa yêu nó. Chẳng biết trong lòng mình nghĩ cái gì nữa, Diệp Dịch theo địa chỉ ghi trong hóa đơn đi lấy quần áo, giày cho Đới Lan Quân, sau đó tới nhà cô. Ôi, mỹ nữ này thật đúng là, đứng nhìn từ xa thì thật xinh đẹp, tới gần mới nhận ra là chẳng mỹ hảo như thế. Bộ quần áo này giặt cả tháng rồi, chứ mất là may. Mặc dù Đới Lan Quân đã nói đó là khu tập thể cũ, Diệp Dịch vẫn không ngờ rằng nó lại cũ đến thế. Kiến trúc của dãy nhà tập thể chắc phải từ thập niên 70 đi, không chừng còn từ thập niên 60. Cầu thang máy chắc chắn là không có rồi. Nhà cửa nhìn đâu cũng thấy dấu vết cơi nới, đua ra thụt vào, mấp mô. Ngẩng đầu lên thấy đầy móc quần áo, đệm chăn. Nếu bảo có gì khá một chút thì đó là rất nhiều cây lớn, nhưng nếu ở tiểu khu cao cấp, nó là cảnh đẹp. Ở đây ánh nắng xuyên qua tán lá, cắt xẻ loang lổ chỉ khiến bầu không khí càng u ám cũ kỹ. Sân vắng tanh toàn lá rụng. Diệp Dịch bước lên bậc thang sứt mẻ, loại có dốc ở giữa để dắt xe đạp, đi lên tầng 3 mở cửa vào phòng. Cái nhà này thật là hết nói, ai mà dám tin là một mỹ nữ sống trong đó chứ. Chẳng khác nào đông hỗn loạn, chắc là lâu lắm rồi cô không về. Trà kỷ đã phủ lớp bụi dày, bàn cơm thậm chí còn có thức ăn thừa đã mốc, tủ lạnh khỏi phải nói, toàn bộ là đồ siêu thị quá nửa hết hạn. Tệ hơn cái nhà tạm bợ của Diệp Dịch nữa, bà chị này sống kiểu gì thế? Trực tiên mở hết cửa cho thông thoáng đã, Diệp Dịch tới chỗ quản lý nộp một đống tiền Đới Lan Quân còn nợ, không hề ít, tầm 1.000 đồng. y còn nghe ông già ở đó là nhài mắng một hồi. Đi đào tới hiệu tạp hóa đầu tiểu khu mua găng tay, khẩu trang, chổi, nước cọ rửa về dọn vệ sinh. Đây đúng là một bà chị ngốc, không biết lo liệu cuộc sống mà. Đoán chừng hồi nhỏ được cha mẹ chiều hư rồi. Quần áo mang đi giặt một tháng không lấy tưởng là tệ lắm, nhưng chưa là gì so với cái nhà. Cứ coi như công việc đặc thù thường phải đi xa không về nhà đi. Nhưng bàn ăn không dọn, chăn trên giường không gấp, dưới giường ném đống vật phẩm nữ nhân. Khi dịp dịch quét dọn, còn phát hiện ra một đôi tất bó tròn nhét trong giày thể thao, mùi như chuột chết. Từ đây không cãi được nữa đúng không? Không thể đổ cho công việc nữa đúng không? Ôi mỹ nữ này chỉ đẹp bề ngoài thôi. Có điều dịp dịch lại thấy nhạy nhõm. Nếu thực sự hôm nay tới đây là cung điện công chúa, có lẽ y sẽ tránh xa cô. Căn nhà khá rộng rãi, hai gian phòng ngủ, một lớn một nhỏ, một gian phòng khách, kiêm luôn phòng ăn, một nhà vệ sinh và một cái bếp chật hẹp, chỉ đủ xoay người. Tổng cộng tốn mất của dịp dịch một tiếng dọn dẹp sơ qua, chiến tích là năm tu lớn ném thẳng vào thùng rác dưới lầu. Tiếp đó mới là lau dọn tỉ mỉ. Dịp dịch cũng không phải là người quá cầu kỳ sạch sẽ, nhưng y đã quá quen với công việc tay chân từ nhỏ nên không ngại. Lau từ nhà tới giá sách, lau rất kỹ, lau cả cửa kính, chẳng mấy chốc biến gian phòng bừa bộn thành căn nhà nhỏ ấm áp sáng sủa. Phải công nhận, chất lượng công trình thời đó tốt, cũ kỹ, thiếu tiện nghi một chút. Dịp dịch kiểm tra tỉ mỉ không phát hiện ra chỗ bị bong chóc tường, không thấm rò rỉ nước. Dọn dẹp xong xuôi rồi, dịp dịch mới vào khuê phòng của chị đới. Bố trí thật giống tính cách của cô. Tủ đầu giường không ngờ lại là mô hình xe tăng, tới mười mấy cái liền. Trên tường treo toàn mô hình xung kích cỡ thật, một loạt sách quân sự, chính giữa giá sách là ảnh khi cô tổng quân. Một bức ảnh rất tươi sáng, đứa Lan Quân khi đó mới mười mấy tuổi, hai má bầu bầu, tóc ngắn, đen hơn bây giờ, cười đất sáng lạn, tay trái trống hồng, tay phải giơ hai ngón ra, hết sức đơn thuần đáng yêu. Ảnh cô hơi ố đồi, Diệp Dịch cầm bức ảnh lên xem, chẳng biết có phải là do tính hẹp hòi của nam nhân không. Nhìn bức ảnh y không khỏi nghĩ tới, trên vai cô là nụ cười của một nam nhân khác, không phải mình. Diệp Dịch lặng lẽ đặt bức ảnh xuống, đứng dậy, thong thả đi quanh ngôi nhà nhỏ này một lần, ánh mắt chứa đầy sự hâm mộ, lòng thì thoáng chút chua xót. Y tự nhận mình không phải loại người hám lợi thực dụng, nhưng đối diện với tài phú vượt qua năng lực của mình, y không thể nào bình thản được. Giống như sống trong thành phố này, sự ung dung không thuộc về người phiêu dạt bọn họ. Cũng giống như ban công tràn ngập ánh nắng này, có thể nhìn thấy sự ấm áp trong những ngôi nhà, cũng không thuộc về người không có nghề nghiệp như y. Dựa vào ban công, nhìn căn nhà nhỏ, một nửa trong lòng nghĩ, tự hồ là cảnh cùng đới Lan Quân kết hôn sinh sống trong tiểu khu, bận bịu cả đời cũng không phải là lựa chọn tệ. Bọn họ quen nhau chưa lâu, thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng cứ như có sức hút vô hình kéo họ lại. Tính cách hai người không thể nói là giống nhau, nhưng có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ. Một nửa thì nghĩ tới thời mới tới thủ đô, lần đầu bị lừa còn một người bạn học, người bạn đó không lâu sau rời khỏi mảnh đất thương tâm này. Mấy năm sau đó, Diệp Dịch mới nhận được tin nhắn của hắn từ một thành phố khác gửi tới. Hắn nói, chúng ta sống trong thành phố, giống như những chiếc xe chở rác nửa đêm ra vào thành phố. Tất cả sự bẩn thỉu, thối nát của thành thị đều do chúng ta gánh lấy. Rồi có một ngày chúng ta cũng giống đống rác thối đó, rác ở đó chẳng ai để ý. Đúng vậy, khi ấy Diệp Dịch thấy đằng người bạn không đó tung tích đó nói rất đúng. Y cảm thấy mình sắp thối rữa rồi, hơn nữa chẳng còn cách nào hết, vẫn cứ phải theo phương hướng đó, nát tới cùng. Hồi đó chính vì cảm xúc ấy mà Diệp Dịch hơi chút lại xách ba lô lên đi du lịch, muốn cứu vớt tâm linh mình. Khi đó cứ thích mấy câu có vẻ sâu sắc như thế, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật non nớt, đa sầu đa cảm, ngốc nghếch làm sao. Diệp Dịch khép lại cửa căn nhà nhỏ, rất ấm áp, nhưng đó vẫn không phải là căn nhà của mình. Y không ngại quỳ gối vì một cô gái, nhưng y không bao giờ sống dưới váy một cô gái. Một ngày nữa trôi qua, hết thảy sóng yên biển lặng. Quân cờ Diệp Dịch tự mình tới tập đoàn Thịnh Hoa ở ngoại ô phía tây một chuyến, có điều ngay cả cửa cũng chẳng qua được. Đó là một xí nghiệp hiện đại hóa, cũng giống như xã hội nhỏ phân chia tầng cấp đó đang vậy. Diệp Dịch chỉ tới đánh giá sơ bộ thôi, y không định tìm cách trà trộn và làm gì, không có mấy ý nghĩa. Cũng trong ngày hôm đó, Diệp Dịch nhận được lời mời của Mã Thủ Thanh. Hai người gặp nhau ở một quán trà phía đông thành phố. Mã Thủ Thanh ra tù chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Khi Diệp Dịch gặp lại hắn thì cách ăn mặc đã thay đổi. một bộ trang phục mùa đông bình thường tới không thể bình thường hơn, áo phao với găng tay, đi một chiếc khuynh tai cũ, trông không có chút đặc biệt với người làm ăn nhỏ ở thủ đô. Bất giác Diệp Dịch liên tưởng tới Tạ Phong lúc nào trông cũng như ông giáo làng, chẳng giống tổng giám đốc công ty không nhỏ. Quả nhiên là đám già đời trong nghề, thói quen nghề nghiệp ăn sâu vào cuộc sống, tuy chọn cách riêng nhưng có điểm chung là ném họ vào đám đông sẽ không bao giờ gây chú ý. Diệp Dịch chỉ ngạc nhiên một điều, tuy Mã Thủ Thanh từng hợp tác với Thu Tiểu Thiên, Lão Phiêu, Đinh Nhị Lôi, thế nhưng ra tù rồi còn quay về nghề cũ, nhưng mấy người bọn họ lại giữ khoảng cách rất xa. Trừ lúc chỉ huy đào bới thông tin sản nghiệp chế biến thịt lần đó thì những lúc khác Diệp Dịch căn bản không biết hắn làm gì. Có điều cảm giác rõ ràng tên này không hề ngồi chơi mà có con đường riêng. Chuyện đó cũng là hợp lý thôi. Mã Thủ Thanh là loại thành tinh rồi, sức sống ngoan cường tới độ có thể so với rắn. Bất kể hoàn cảnh ác liệt thế nào, bọn họ cũng tìm được đạo sinh tồn của mình. Chắc chắn luôn là Mã tìm thấy rồi. Vì khi gặp lại thì hắn hút thuốc lá Trung Hoa mềm, tay đeo đồng hồ đắt tiền, ngồi xuống gọi cha phổ nhị 20 năm, có thể đoán được con đường kiếm tiền của lão Mã đã khai thông rồi. Hai người khai sáo qua loa vài câu, lão Mã đi thẳng vào vấn đề. Có biết tôi gọi cậu tới đây làm gì không? Anh định nói chuyện mở công ty hả? Cậu thấy sao? Diệp Dịch từ từ lắc đầu, lão Mã cười. Xem ra tôi nghĩ không sai, cậu chỉ muốn kiếm đủ rồi thì đi, chứ không muốn kiếm ăn lâu dài ở nghề này. Diệp Dịch thấy có thể chia sẻ suy nghĩ thực sự với đồng chí già này. Anh Mã, không phải tôi không muốn mà cái nghề này không lâu dài được. Ít nhất khi anh làm lớn tới mức độ nào đó, nhất định bị chú ý. Một khi bị chính quyền để ý tới thì xảy chân là sớm muộn. Quê tôi có câu, con người không thể xui xẻo mãi. Nói ngược lại, con người cũng không thể không gặp xui xẻo. Trong nghề này xui một lần là khó mà gượng dậy. Ai, tôi cũng chẳng ưa gì nghề này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác nên phải làm thôi. Mao Thủ Thanh cười, đột nhiên hỏi. Yêu cơ thế nào rồi? Bây giờ cô ấy sống có tốt không? Thời gian qua tôi ít liên hệ với cô ấy, điều ấy chứng tỏ cô ấy sống không tệ. Diệp Dịch mới đầu muốn để Quản Thiên Kiều vào an ninh quốc gia là có phần toan tính, nhưng sau này y cũng tránh liên hệ với Quản Thiên Kiều, để cô dần thích ứng với cuộc sống mới trong thể chế, để cô dính líu tới đám người bọn họ không hay ho gì. Mã Thủ Thanh gật đầu cảm thán. Sau khi tôi vào tù, người mà tôi lo lắng nhất là cô ấy. Có điều về sau phát hiện ra cô ấy có trốn về không thể, tôi phải cảm ơn cậu. Cô gái đó như có ma lực nào đó vậy. Chưa có Mã Thủ Thanh lo lắng, sau được lão đồng quan tâm, Diệp Dịch tranh thủ hỏi điều mà y muốn thắc mắc đã lâu. Anh chỉ quan tâm tới cô ấy thôi à? Thế còn Đế Phiến, Nhị Bì, Lão Phiêu thì sao? Ép con gái nhà lành làm đĩ với cam tâm làm đĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mã Thủ Thanh không giải thích rõ ràng, có lẽ là quan hệ đôi bên chưa đủ hắn chia sẻ, hoặc có lẽ hắn thấy không cần nọ đau hơn ở vấn đề này. Đây là thế giới lưỡng cực, không có người xấu chuyện xấu thì người tốt chẳng có ý nghĩa gì. Ba người cậu nhắc tới với cả tôi chính là người tìm được thú vui trong chuyện xấu, cậu thì có vẻ là thứ lạc loài. Hả? Tôi làm sao lại là lạc loài? Vì cậu không cam lòng làm người tốt, không muốn làm kẻ xấu chứ sao? À, loại người đó đáng phải phì nhổ. Diệp Dịch cười tự trào. Lão Mã cười phá lên, em gái phục vụ đưa trà tới, định pha trà cho hai người. Lão Mã xua tay bảo không cần, tự mình pha trà. Có điều tôi thích loại người như cậu, phương thức làm việc của chúng ta khác nhau. Ví dụ như tôi, một ủy thác kiếm được bao tiền thì chỉ một mình tôi biết. Tôi sẽ dùng cái giá nhỏ nhất để hoàn thành công việc, lấy đi hết lợi ích. Người khác chỉ kiếm cái công vất vả thôi, nhưng họ chẳng có gì để nói, vì họ đâu biết tôi kiếm được bao nhiêu. Còn cậu thì khiến tôi bất ngờ. Một ủy thác kiếm được bao nhiêu chẳng những nói ra, đến khi chia tiền cũng công khai công bằng, không ai nói được gì. Nói thẳng ra tôi cũng ghen tị với cậu. Lão Phiêu và Đế Phiến là cái loại khó bảo, đa số trường hợp tôi không chỉ huy được họ, bọn họ làm việc theo tâm trạng tốt xấu. Cậu thì khác, vung tay một cái là họ lật đật chạy tới. Không dễ dàng như anh nói, tôi cũng lo lắm, thấy mình giống như đang đi trên dây vậy. Hơn nữa còn là một chân đã lơ lửng rồi, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Chẳng may ngã xuống làm các anh em liên lụy theo, tôi không tha thứ được cho bản thân. Diệp Dịch buông tiếng thở dài. Lão Mã đã thuần thục pha trà xong, để một chén tới trước mặt Diệp Dịch. Người khác nói những lời này tôi coi như đánh đấm, cậu nói thì tôi tin. Diệp Dịch cầm chén trà lên, không quen loại trà này, có cái vị mốc, nhấp môi theo phép lịch sự mà thôi. Vậy tôi phải làm sao? Đây chính là mục đích tôi tìm cậu. Trong cái nghề này khó nhất không phải là làm sao kiếm được tiền, mà là làm sao kiếm được tiền rồi có thể rút lui, không để lại hậu họa gì. Mã Thủ Thanh nói từ đó dừng lại nhìn Diệp Dịch, không hề thấy y tỏ vẻ đề phòng gì, thực sự chăm chú lắng nghe. Diệp Dịch tự hồ nhìn nét tâm tư của hắn. Phạm chuẩn gì cũng chỉ nói bảy phần, không thể dốc hết gan ruột ra được. Đúng thế. Những cuộc chơi này luôn có những lúc chúng ta phải đánh cược. Tôi chỉ có thể đánh cược lên người cậu thôi. Không tin cậu thì chẳng lẽ tôi đi tin vào đám lõi đời kia sao? Tôi nói thẳng nhé, khả năng cậu đang làm một chuyện tài đỉnh đấy, đụng chạm cả hai giới hắc bạch đạo. Mã Thủ Thanh cảnh cáo. Diệp Dịch gật đầu. Tôi biết có khả năng có kẻ đang mượn chuyện này để kiếm lợi lớn. Tôi đang đi tìm chân tướng, nhưng tầm cao của tôi chưa đủ, cho nên không biết quá nhiều. Cậu biết mình thế là tốt, tiếp tới là phải biết người rồi. Mã Thủ Thanh nói tiếp. Muốn tham gia cuộc chơi này, cậu phải có thêm vài đôi mắt. Ngoài ra còn phải tự biết phân lượng của mình, liệu sức mà chơi. Hôm kia tôi nhận được một lời mời, cậu đoán xem là ai? Diệp Dịch buột miệng nói ngay không cần nghĩ. Là Trùng Hoan hoặc là cô thư ký Lan Nguyệt Tư phải không? Cậu đoán hay thật đấy, đúng là họ. Bọn họ từ bên ngoài tới, muốn gây sóng gió ở thủ đô thì tất nhiên phải dựa vào thế lực bản địa. Chuyện này lại không thể làm công khai, tất nhiên chỉ có thể dựa vào những người hoạt động trong bóng tối, kiểu điều tra thương vụ. Người vừa mới mãn hạn tù như anh có thể nói là nhân tuyển có tư cách chính trị thích hợp nhất còn gì. Ha ha ha, cậu nói chuyện rất thú vị. Cái gì mà tư cách chính trị thích hợp? Nếu không biết cậu, tôi còn tưởng cậu làm trong thể chế. Nhưng còn một điểm chưa đúng, đó là hắn gần như đã điều động toàn bộ cái giới gián điệp thương nghiệp ở thủ đô rồi, không phải là chỉ tìm tới tôi. Công việc giao cho tôi là theo dõi kênh nhập hàng lớn của mấy siêu thị lớn ở khu Tây Thành như Hàng Đại, Hòa Vũ, Gia Nhạc Phúc, Vạn Phúc. Tốt nhất có thể lấy được hóa đơn nhập hàng của họ, cùng với chụp được quá trình giao hàng, rỡ hàng. Tiền thù lao quá hậu hĩnh, 20 vạn. Mã Thủ Thanh giơ hai ngón tay lên. Cái gì? Nhưng 20 vạn? Làm sao đáng giá bằng ấy tiền? Nếu là bình thường, tối đa chỉ 1-2 vạn mà thôi. Diệp Dịch nhíu mày. Đúng thế, trả cho các cậu 300 vạn cũng là quá thừa thái. Nếu là tôi chỉ trả 30 vạn thôi. Mã Thủ Thanh đánh giá. Kỳ quái rồi, vấn đề nằm ở đâu? Chuyện này thực ra tôi cũng đã suy nghĩ, một là chuyện bọn họ làm việc quá gấp cho nên mới phải bất chấp mọi giá như thế, hai là bọn họ tự hồ rất xa lạ với nghề của chúng ta, căn bản không nắm được giá cả, hoặc là bọn họ tiền nhiều thế lớn căn bản không để ý, nhưng đồng nghĩa với việc bọn họ không hiểu nơi này, sơ hở rất nhiều. Diệp Dịch nghi ngờ biểu hiện của đám người đó có nhiều mâu thuẫn, vừa công khai gặp mặt lại còn liên tục hiện diện ở nơi đông người như khách sạn Thiên Đô, còn gặp mặt bao nhiêu nhân vật ngầm như thế, không bị người ta chú ý mới là lạ. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng bọn họ không sợ bị chú ý, đó là điều vô lý. Cho nên tôi thấy quan trọng là phải tìm cho được động cơ của bọn họ, có như thế mới tăng thêm khả năng an toàn rút lui của chúng ta. Mã Thủ Thành cũng đưa ra phân tích của mình. Nhìn vào danh sách các sản nghiệp đám người kia chú ý mà họ đã biết như Phong Nam, Ngoại Mậu, Cổ Đô, Đông Phong, Vọng Kinh, Kim Liễn, Xuân Phong, Tân Hoa, những xí nghiệp gia công, lại tới tập đoàn Thịnh Hoa mà Tạo Phong chú ý, rồi mới siêu thị lớn Mã Thủ Thanh đang theo dõi. Nhìn có vẻ không dính dáng gì tới nhau, hai người lấy giấy bút viết tên từng nhà, sau đó tìm kiếm liên quan trong đó. Liên quan thứ nhất thì dễ phát hiện thôi. Sản phẩm thịt chín được gia công, có bộ phận lớn được tiêu thụ qua các siêu thị. Nếu như chuỗi sản nghiệp đen này bị bại lộ, bị đả kích, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhà cung cấp hàng đầu nguồn và siêu thị tiêu thụ hạ nguồn. Có hai loại nguyên nhân gây ra chuyện này, một là đả kích đối thủ cạnh tranh một cách có chọn lọc, cái khác là có xí nghiệp mới ý đồ tạo ra khoảng trống thị trường để nhảy vào. Mấy năm trước, lão Mã từng tham gia vào cuộc chiến nước uống đóng chai ở thủ đô, Đầu tiên gián điệp thương nghiệp moi ra tin tức một xí nghiệp cung cấp nước đóng chai từ nguồn nước ô nhiễm không đảm bảo, giúp một xí nghiệp nước đóng chai khác nhảy vào chiếm cậy hàng trong siêu thị. Thủ pháp này hiệu quả nhanh chóng rõ ràng hơn nhiều so với việc bỏ ra cả trăm triệu để quảng cáo. Diệp Dịch lại không đánh giá cao khả năng này, bởi nếu thế thì La Trường Hoan đã có đủ chứng cứ trong tay rồi, muốn diệt nhà nào cũng được. Hơn nữa đám gián điệp thương nghiệp họ không có nguy hiểm gì. Một manh mối khác đó là họ liên hệ với việc đối phương gần như dùng hết gián điệp thương nghiệp ở thủ đô đi đào bới tin tức, dẫn tới trong nghề đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Là mạo phán đoán, phải chăng có chuỗi siêu thị cỡ lớn nào đó đang muốn khai thác thị trường thủ đô? Đám xí nghiệp nước ngoài này đều là hạng xài lang, mỗi lần tới mảnh đất nào đều như gió cuốn mây tan, dùng khoản tiền lớn đánh trọng thương xí nghiệp địa phương, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, lấy lòng tin của người tiêu dùng. Chuyện này có không ít tiền lệ, số người xí ngoại trong nước không ít thích thanh toán hóa đơn cho người ta. Chuyện này rất có khả năng, từ cung cấp hàng ở đầu nguồn bộc lộ ra vấn đề nhập hàng của siêu thị. Hai đầu tung ra nắm đấm mạnh, đánh toàn vào xí nghiệp dân doanh hiệu quả chắc chắn rõ ràng. Ai chẳng biết giờ xí nghiệp dân doanh đều là con kẻ, ưu đãi và điều kiện so với xí nghiệp nước ngoài kém xa, sao chịu nổi gió mạnh. Nhưng cũng có vấn đề, cái tập đoàn Thịnh Hoa đó muốn xô đổ nó đâu phải dễ dàng gì. Diệp Dịch đã có được thông tin sơ bộ về cái tập đoàn này, có tên trên bảng xếp hạng phú hào Forbes. Tổng giám đốc La Thành Nhân chính là phú hào ngầm mấy năm gần đây mới trồi lên. Nhìn số tài sản người ta, bảo sao đừng anh nói nếu là hắn ta sẽ sẵn sàng lên giường. Nhưng loại xí nghiệp gia tộc rễ sâu tán dày bối cảnh quan thương này thì ai mà dám đụng vào chứ. Thêm vào một câu chuyện có vấn đề nữa, Diệp Dịch đem chuyện liên quan tới biệt thự số 81 Vườn Hồng kể ra, làm Lão Mã cũng thấy đau dạ dày. Mẹ nói chứ, mấy đứa Hoa Kiều nhãi danh đó rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Tôi cứ tưởng mình đã tìm ra chút liên quan, bây giờ cậu nói thế làm tôi hồ đồ luôn rồi. Mã Thủ Thành mệt mỏi than thở, bố cục thực sự quá lớn, manh mối tuy nhiều nhưng chẳng giúp được gì, chỉ khiến người ta thêm loạn trí. Còn có chuyện khiến anh hồ đồ hơn nữa cơ. Công ty đầu tư mà La Trường Hoan tìm tới là Cáp Mạnh. Với phong cách của Tạo Phong, nếu không đủ lợi ích, không đủ an toàn, hắn sẽ không tham gia. Tôi đoán ban đầu hắn chỉ lấy phí trung gian đẩy vụ này cho chúng tôi, nhưng sau đó hắn lại tham gia. Chuyện này rất đáng ngờ. Hắn có được đảm bảo gì? Một người bạn của tôi ở Cáp Mạnh kể, người giới thiệu Cáp Mạnh cho La Trường Hoan là công ty du lịch quốc tế Hoa Hâm. Nếu như Hoa Hâm cũng tham dự vào việc này thì tôi chịu chết rồi, nghiệp vụ của bọn họ không có liên quan gì hết. Diệp Dịch nhún vai, Đứng Anh hình như bị đẩy ra khỏi vụ này cho nên không biết gì. Vậy chỉ còn một biện pháp thôi. Biện pháp gì? Chúng ta mô phỏng xem làm thế nào mới có thể gài được đám người này, kiếm lấy một khoản lớn. Ý tôi là, giả thiết chúng ta chính là người đang lập kế hoạch phi vụ này, vậy phải làm sao để tối ưu hóa lợi nhuận? Tiền đề là đầu tư tiền kỳ phải nghìn vạn, lợi nhuận tới hàng trăm triệu mới đủ lấp đầy miệng bọn họ. Mã Thủ Thành nói xong liền bế tắc. Vì sao á? Bọn họ đã thao tác khoản tiền lớn như vậy bao giờ đâu, làm sao mà tưởng tượng ra cho được chứ? Nếu bây giờ hắn có nghìn vạn thì nghỉ luôn cho đôi, làm ăn gì nữa? Thôi tôi thua, không tưởng tượng ra được. Chuyện này chúng ta không coi nó là tiền, chỉ coi như phép tính con số, có lẽ dễ tưởng tượng hơn đấy. Diệp Dịch có góc độ suy nghĩ khác. Tôi thấy đợi thêm một thời gian đi, cái ổ số 81 kia thế nào cũng có liên quan. Tôi nghĩ tới một câu danh ngôn, có phải là núi đông hô hào, núi phía tây đuổi sói không? Hả? Cô nói thế là sao? Mã Thủ Thành nghe mà không hiểu. Diệp Dịch giải thích. Đó là cách mà ở nông thôn với núi săn lợn rừng vẫn thường hay dùng. Một đám người già trẻ nhỏ căn bản không có sức chiến đấu, la hét trong núi, gõ đồi ném đá, đuổi lợn rừng ở trong núi ra. Còn những thợ săn tay cầm sẵn vũ khí sắc bén rình đập ở trong góc không ai chú ý, bất thình lình nhảy ra cho một nhát chí mạng. Mã Thụ Thành hiểu ra chú nhóc này thông minh hơn hẳn mình nghĩ nhiều. Sở dĩ nói là thảo luận thỉnh giáo gì đó chẳng qua là giữ thể diện cho hắn thôi, chứ bản thân đã có suy tính rồi. Ngay hợp lý đấy, cậu nói tiếp đi. Tôi thấy toàn bộ mục tiêu mà chúng ta liệt kê ra, nhìn thấy đều không đủ phân lượng, khả năng chỉ là làm loạn lên để che mắt hoặc dụ dỗ con mồi thôi. Cho nên mục tiêu lớn nhất là... Diệp Dịch chấm nước trà, viết mấy chữ siêu vẹo, tập đoàn Hoa Thịnh. Lão Mã lẩm bẩm. Cậu dọa chết tôi rồi đấy. Thế thì chắc là tôi đoán đúng rồi. Không dọa được anh thì làm sao tính là chuyện lớn. Nếu chỉ là mở thị trường, nhảy vào bán sản phẩm thì quá đơn giản rồi. Diệp Dịch nhớ tới không phải là đạo lý trong rừng, mà điều thấy được ở Trường An. Mục tiêu thực sự luôn là cái khó có khả năng nhất, không nhất định là Hoa Thịnh. Vậy thì chắc chắn phải lớn hơn Hoa Thịnh. Một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ à? Thằng nhóc này cũng dám nghĩ thật. Lã Mã vốn tới đây khuyên Diệp Dịch mở công ty, nhưng chứng kiến sóng sau xô sóng trước như vậy, bản thân hắn manh nha ý nghĩ định rút lui rồi. Người ta hay có câu phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Kỳ thực ai nấy đều ra sức mở rộng và củng cố vùng an toàn của mình, để người khác vào chỗ nguy hiểm thôi. Chỉ kẻ ngốc mới tin vào luận điệu đó. Trong cái thành phố đúc bằng bê tông cốt thép này cũng vậy. Nơi này chẳng thích hợp cho con người sinh sống, nên mỗi người đều ra sức gây dựng hoàn cảnh nhỏ an toàn của mình. Ở trong hoàn cảnh đó nơi có cảm giác được thay đổi của khí hậu, biến đổi của các bùa. Trong một biệt thự cao cấp nào đó, Hoa Uyển Lục Thành, Du Thế Thành thắt dây áo ngủ, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Nhà cao tầng san sát, dòng xe thưa thớt cùng với đoàn người như kiến. Khi ở vào vị trí đủ cao, lấy ánh mắt trên cao cúi xuống nhìn chúng sinh đông đúc phía dưới, mang lại cho người ta cảm giác ưu việt mạnh mẽ lẫn với một chút thương hại. Cũng giống như những người đeo khẩu trang vì miếng ăn bốn ba dư kia không sao hiểu được cuộc sống của giai cấp đặc quyền. Hắn cũng không hiểu những người đầu tắt mặt tối, mỗi tháng kiếm vài nghìn, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống phi nhân tính như thế. Dù Thế Thành tay cầm bình phun nước cho cây quất vàng. Trúc phú quý ở trên ban công, cây trúc xanh mươn mướt, quả quất tròn vàng rực cùng với cảnh thành phố mùa đông tiêu điều ở ngoài cửa sổ tạo nên sự đối lập rõ ràng. Trồng ít cây cảnh đúng là có hiệu quả cải thiện tâm cảnh, khiến tinh thần uể oải do thiếu ngủ của hắn được khôi phục đôi chút. Trong phòng vang lên khúc giao hưởng, đó là tiếng chuông điện thoại. Từ trong phòng ngủ truyền ra giọng nói lờ nhác quyến rũ của nữ nhân. Honey, có điện thoại. Dù Thế Thành đặt bình phun nước xuống, quay trở về phòng ngủ ấm áp, lấy di động của mình từ cánh tay ngọc ngà, nhìn cái tên La Thành Nhân trên đó, hắn đặt tay lên môi suýt một tiếng. Nữ nhân kia lại chung khỏi chăn ngồi dậy, chiếc váy ngủ lục dây đeo vai quá mảnh để lại dấu mờ trên bờ vai gợi cảm trắng hồng. Cô hạnh phúc ôm Du Thế Thành, hai bộ ngực no căng dán lên người hắn. Giám đốc La, mới sáng sớm thế này đã gọi điện thoại cho tôi rồi sao? Du Thế Thành cười hỏi thăm. Ôi, mình tôi làm mình vất vả mà. Tình hình kinh doanh không tốt, tôi ngủ được sao? Giọng đối phương có chút mệt mỏi. Năm nay mọi người đều làm ăn không tốt. Tôi có quen vài vị tổng giám đốc kinh doanh khách sạn, thậm chí đến trả tiền lương cho công nhân viên cũng thành vấn đề. Du Thế Thành khách khí nói một câu rồi hỏi. Giám đốc La, gọi điện sớm thế này có chuyện gì vậy? Đương nhiên là có rồi. Tôi nghe nói hình như chú anh xảy ra chuyện, vậy mà không thông báo cho tôi. Thế Thành, anh làm thế là không đúng đâu. Chúng tôi đặt cả lòng tin vào anh, gia sản cũng đặt hết lên người anh đấy. La Thành Nhân trách móc. Ý anh nói tới chuyện tuần trước sao? Chẳng qua là chút sự cố nhỏ thôi. Dù Thế Thành nói qua loa, đó đương nhiên không phải chuyện nhỏ, nhưng hắn kiểm soát được, không cần để người khác hoang mang. Một chút sự cố nhỏ mà sập cả ngày chơi, nếu là gặp phải sự cố lớn thì phải làm sao? La Thành Nhân lo lắng hỏi. Ha ha, nghe giọng điệu này thì giám đốc La không còn tin tưởng vào chúng tôi nữa. Thế này đi, nếu anh muốn rút vốn, tôi có thể lo liệu xong trong ngày hôm nay. Có điều theo quy củ sẽ cắt bớt phần vi phạm trong hợp đồng của chúng ta, anh thấy sao? Dù Thế Thành có chút xem thường, non gan như thế thì tham gia làm gì, lợi ích cao luôn song hành với nguy hiểm tương ứng. Phía bên kia im lặng mấy giây rồi tỏ hiệp một cách bất đắc dĩ. Bỏ đi, tôi không tin anh thì còn tin tưởng được ai nữa. Tuần này tụ tập nhé, đã một thời gian không gặp nhau rồi. Hôm qua Lao Nhầm nói vài cổ phiếu ở Hồng Kông không thể, có thể kéo lên thử xem. Tôi thấy có cơ may đấy. Còn vài người bạn nữa muốn đầu tư ít tiền ra ngoài, tôi giới thiệu cho anh làm quen. Cảm ơn giám đốc La, yên tâm đi, để tôi an bài. Dù Thế Thành hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại, cúi đầu xuống ôm lấy mỹ nữ bao long, chiếc áo ngủ hết sức gợi cảm khoe ra từng mảng da thịt trắng hơn tuyết. Hắn cầm di động bấm nút chụp một tấm ảnh, mỹ nhân hơn dần đánh vào tay hắn một cái trách. Đừng suốt ngày chụp bừa bãi như thế, em xem anh chụp có đẹp không? Dù Thế Thành đưa di động cho cô, nhưng chỉ là bức ảnh chụp lưng mà thôi. Cô chuyển sang chế độ camera trước, tỏ dáng một hồi chụp mình rồi lên khoe. Thế nào, đẹp không? Đẹp. Dù Thế Thành cười gật đầu, Trình Biên trong phòng ngủ cũng là thu vui, đặc biệt là loại hình lên giường bảo sao nghe vậy, rồi giường không nghe không hỏi tới anh. Chụp ảnh xong, cô gái đó thuận tay xem những bức ảnh đã chụp, thiết đủ các loại nữ nhân phong cách khác nhau. Cô không dám nhìn nhiều, sợ nhìn thấy người không nên nhìn, biết thứ không nên biết, lè lưỡi làm mặt xấu trả lại cho Du Thế Thành. Ghen đôi hả, bảo bối? Du Thế Thành nhận lại điện thoại, khéo miệng nói. Trong này không một ai xinh đẹp bằng em. Vậy anh thích ai nhất? Không được nói là em nhé, em vĩnh viễn là tiểu bảo bối của anh. Cô gái làm nũng. Là cô ấy, mối tình đầu của anh. Du Thế Thành mở ảnh của Đới Lan Quân, gương mặt đầy ôn nhu, cho dù có mang theo chút nuối tiếc. Cô gái trong lòng xem kỹ, bình thường thôi mà, gương mặt xinh xắn chút, nhưng mà làm sao so được với người mẫu thân hình chuẩn mực như cô. Ảnh giống như chụp trộm vậy, góc độ không chuẩn. Anh yêu cô ấy lắm mà. Đương nhiên, anh phải theo đuổi cô ấy rất lâu đấy, em biết bao lâu không? Du Thế Thành làm động tác đùng mình, xòe năm ngón tay lên. Đoán không ra, tính bằng ngày hay là tính bằng tuần thế? Tính bằng năm, những năm năm đấy. Wow, cô gái kia kinh ngạc, không tin được. 5 năm là tính từ lúc cô ấy nhận lời anh hay lên giường? Nhận lời thôi. Đã tốn công như thế, vậy mà anh nỡ đá cô ấy à? Không phải anh bỏ cô ấy, mà là cô ấy đá anh, em không tin chứ gì. Trước mặt một cô gái mà Du Thế Thành lại thản nhiên kể về một cô gái khác. Cô gái khẽ vuốt má hắn. Soái ca bị đá, anh thật đáng thương. Ha ha ha, em nhầm rồi. Người đáng thương là nam nhân tiếp theo của cô ấy cơ. Cô ấy đá anh không phải vì hết yêu anh, mà vì cô ấy cho rằng anh phạm sai lầm. Anh dám nói, người cô ấy yêu nhất vẫn là anh. Nói không chừng khi lên giường bạn trai mới, lúc đạt tới cao trào, cái tên cô ấy gọi ra lại là tên anh, không phải tên hắn. Du Thế Thành kiêu ngạo nói. Cô gái nằm trong lòng Du Thế Thành có thể nhận ra đó chỉ là lời giữ sĩ diện của nam nhân khi tự tôn bị tổn thương thôi. Cô đều hoàn toàn không hiểu, đẹp trai, nhiều tiền, gia thế, quyền tiền có đủ, vậy mà bị người ta đá à? Thật vô lý. Du Thế Thành cười, tay vuốt ve mái tóc cô người mẫu. Em không hiểu đâu, có một loại người sống vì tín ngưỡng, anh là loại đã phản bội tín ngưỡng ấy, nên cô ấy... Á... Em làm gì thế? Mỹ nữ chui vào chăn, dùng chiếc lưỡi khéo léo khiêu khích vị trí mẫn cảm của hắn, khiến toàn thân hắn thả lỏng, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Không lâu sau, cô gái lại chu đa, hai tay quấn quanh cổ Du Thế Thành, đôi mắt lúng liếng. Nhưng em biết cái này, cô ấy có biết không? Ở chuyện này cô ấy hơi bụng bề, không so được với em. Anh thích chứ? Đương nhiên là thích rồi. Thế là bài tập thể dục buổi sáng lại tiếp tục. Cái chăn nhấp nhô, Du Thế Thành nằm ngửa người, nhau mắt, bộ dạng thư thái thả lỏng, lại có điện thoại đôi, hắn thuận tay nhận máy, cấp dưới gọi tới, báo cáo sự cố lần trước đã tra ra chút manh mối, camera giám sát ở đầu đường tìm ra hai người nghi đã giở trò với đường ống, tra mất một tuần mới ra manh mối. Một kẻ tên Bao Tiểu Tam, một tên Hoàng Minh Minh là hai tên lưu manh đường phố có tiền án lưu trữ ở đồn công an. Chắc chắn là được thuê. Vậy là đối thủ dở cho đôi. Hai tên lưu manh đó không quan trọng, ai thuê mới là quan trọng. Những kẻ đứng sau không dễ tìm đâu, Du Thế Thành dặn. Anh biết phải làm sao rồi đấy. Không sao, tìm người xử lý chung đi, không cần ngại hậu quả. Thích chơi cỡ nào tôi chơi cỡ đó, tôi chịu hết. Đối phương không nói gì cả, cúp điện thoại luôn. Cô gái đó nghe vậy ngẩng đầu cười lấy lòng, phục vụ căng nhiệt tinh, đầu cúi xuống, tay cởi váy ngủ quai đeo, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót xanh da trời, mông lộ ra ngoài mép quần, nằm úp lên trên chiếc giường hoa lệ, chiếc mông vừa tròn vừa vành, mông tròn cố ý chồng lên cao, miệng phát ra tiếng kêu làm người ta tưởng cô mới là người đang được chăm sóc. Cách Bắc Kinh vạn dặm, sân bay Changi Singapore. Trong đại sảnh, La Trừng Hoan vừa mới đi qua cổng kiểm tra an ninh, chuẩn bị bay về Bắc Kinh, cái thành phố hắn chẳng muốn quay về, nơi đó khói bụi mù mịt, lạnh tới thấu xương. Đâu như ở đây, bốn mùa như xuân. Có điều vẫn phải đi, chuyến đã tiến hành được một nửa rồi, ai có thể chống lại được cám dỗ của lợi nhuận khủng khiếp đó. Hắn chỉ muốn thử một chút, không ngờ được mấy vị đại lão gật đầu, cho hắn quyền thẳng tay mà làm. nhưng đến khi thực sự chuẩn bị làm, hắn lại có chút do dự. Hắn biết, thương trường như chiến trường, những cuộc chiến cấp độ này một khi nổ ra là phải có một bên sống, một bên chết. Hắn cũng biết, phải trải qua sự lựa chọn sinh tử thế này, hắn mới có cơ hội được ngồi vào chiếc ghế của những tay chơi lớn, có tài phú trong tay, ai mà vô cớ có được đâu. Đằng sau mỗi khoản tài phú khổng lồ, không biết bao nhiêu máu phải đổ, không biết bao nhiêu người bình thường tan nhà nát cửa. Dù là thế, hắn vẫn hâm mộ những tay chơi lớn đó, những người thậm chí có thể thao túng chính trị, kinh tế cả quốc gia nhỏ. Lý tưởng của hắn chính là trở thành một người như thế. Đi vào sảnh chờ bay, La Trường Hoan xem giờ, không còn nhiều thời gian nữa, hắn liên hệ với La Nguyệt Tư. Phía bên đó tiến triển thần tốc, lượng lớn tư liệu không ngừng quần quận đổ tới, đủ để phát động một cuộc đột kích tài chính đổi. Bên mà hắn lo lắng nhất là Diệp Dịch tự hồ cũng không xảy ra chuyện bất ngờ gì. Vì lý luận mà nói, đám nhà cái thao túng tiền trang ngầm kia phải có tính cảnh giác rất cao. Bọn họ không phát hiện đám Diệp Dịch giở trò thì tốt rồi, phần thắng của hắn sẽ càng cao. Mọi chuyện an bài xong, hắn gọi điện vào số ở Đại Lục, nhận máy là một giọng nữ. Alo. Chào cô, ngài Michel bảo tôi liên lạc với cô. Vâng, tôi đã nghe nói tới anh rồi, anh đã chuẩn bị trở về Đại Lục chưa? Tôi đang chuẩn bị lên máy bay. Tôi gọi cho cô là để xác định tuyến được rút lui của chúng tôi. Anh cứ yên tâm, an toàn tuyệt đối. Có một chuyên cơ tư nhân đợi sẵn ở sân bay thủ đô, anh có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cũng cần anh đảm bảo là có thể làm được tới mức như anh nói. Đối phương ra điều kiện. Vậy cô phải đợi một chút, tôi kiến nghị cô chuẩn bị thêm vài chiếc máy đếm tiền đi. La Trường Hoan cười nói. Ha ha, vậy thì tốt, tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi lúc anh thuận buồm xuôi gió. Đối phương nói xong cúp điện thoại ngay. La Trường Hoan thở hắt ra một hơi, trong đầu rà soát lại kế hoạch. Hắn khẳng định chuyến đột kích này không có chút sơ hở nào. Nửa tiếng sau, máy bay lên hướng tới thành phố chìm trong sương mù, lúc nào cũng tràn ngập sự cám dỗ. Nữ nhân vừa nói chuyện với La Trường Hoan cúp điện thoại xong, đứng ở hành lang trầm tư một lúc, rồi quay về phòng hội nghị nói với nhân viên đang chờ đợi. Tan họp, mọi người vất vả rồi, tiếp theo đây mọi người phải lấy hết tinh thần chuẩn bị nghênh đón giai đoạn cao điểm trước Tết đấy nhé. Nói xong đi ngay, nam thư ký vội vàng thu dọn tài liệu, laptop lẫn cốc nước riêng của cô, tay xách tách mang đuổi theo. Người trong phòng sừng sốt nhìn nhau, đây là cuộc họp phân tích kinh doanh của cao tầng Hoa Hâm. Dưới sự ảnh hưởng của xu thế chung, tình hình kinh doanh năm nay không được lạc quan. Phi Hồng Kông đổ ra mấy cuộc biểu tình quy mô lớn, căng thẳng chính trị làm du khách cao cấp tới Úc sụt giảm mạnh. Khắp các thành phố trên thế giới đều báo cáo tin tức xấu. Vừa mới thương lượng đối sách thì không ngờ giám đốc Hạ tuyên bố tan họp. Nhưng có vẻ như tâm tình của giám đốc Hạ không tệ, hẳn là có tin tức gấp cần xử lý, hơn nữa còn là tin tức tốt lành. Đám quản lý trung tầng đứng dậy, quay trở về cương vị công tác. Giám đốc Hạ chính là Hạ Diệc Băng, nữ nhân đi từ vị trí hướng dẫn viên du lịch thành tổng giám đốc của Hoa Hâm, có quyền uy tuyệt đối trong công ty. Thư ký đặt đồ của Hạ Diệc Băng lên bàn, sắp xếp gọn gàng rồi biết điều lui ngay. Giám đốc Hạ có mấy cái di động, hiện cái cầm trong tay là di động tư nhân, với chuyện sắp nói là chuyện riêng rồi. Quả nhiên thư ký vừa mới lui ra, Hạ Diệc Băng cẩn thận rón rén đi ra cửa. Mở cửa nhìn quanh không thấy ai mới yên tâm khóa trái lại, tay cầm di động đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt hưng phấn cực độ. Nhưng mà còn có vài chi tiết chưa ưng ý, cô đã soát lại toàn bộ quá trình, có vài chỗ để xảy ra vấn đề vẫn chưa thể khắc phục. Có điều chỉ cần đảm bảo được tin tức đủ bí mật, sự kiện này sẽ không có chút sơ hở nào. Quan trọng hơn nữa là có một kẻ biết chuyện, nếu sau khi chuyện này hoàn thành vĩnh viễn ngậm miệng thì càng không lo tới hậu họa. Nghĩ tới đó, Hạ Dực Băng gọi điện cho Tạ Phong. Vị giám đốc Tạ này chính là đối tượng mà cô nể trọng nhất. Hai năm qua hợp tác chặt chẽ, đối phương không để xảy ra bất kỳ sự cố gì. Hắn làm những việc không thể công khai thì đúng là hảo thủ hàng đầu. Bên kia nhận máy, đối phương khách khí nói. Chào chị, giám đốc Hạ. Giữa chúng ta mà còn phải xa lạ vậy à? Đang làm gì thế? Vẫn ở Xuân Trang của anh điều dưỡng tinh thần đấy à? Hạ Dực Băng ngữ khí thân thiết. Tôi làm sao dám? Chuyện giám đốc Hạ an bài mà, tôi phải dốc toàn lực lo liệu chứ. Tạ Phong vẫn giữ đúng chừng mực. Ha ha, đầu tư của anh sẽ có báo đáp sớm thôi. Tôi cho anh biết một tin, hôm nay La Trường Hoan sẽ trở về Bắc Kinh. Vậy là sắp bắt đầu rồi sao? Đúng, sẽ tiến hành trong vòng 2 ngày tới. Tôi chưa yên tâm về đám người anh cấp cho hắn. Vốn chỉ là mấy quân cờ, bây giờ thành mắt cờ rồi. Tôi không muốn vì bọn họ mà chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch đâu đấy nhé. Hà Dực Băng cảnh cáo. Chị cứ yên tâm đi, đó chính là nhóm người đã dùng ở trấn Thái Bình. Ở đất khách quê người còn có thể chơi đẹp như vậy, bây giờ về địa bàn của mình sao có chuyện thất thủ được chứ? Tạ Phong trấn an. Hạ Dực Băng hơi chần chừ. Tôi muốn biết y ở đâu, bất kỳ lúc nào y sẽ nhanh chóng trở thành người biết nhiều nhất, không an toàn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn biết y ở đâu, anh vẫn kiểm soát được quân cờ của mình đấy chứ. Đây là một phần trong điều kiện của chúng ta đấy. Chị cứ yên tâm, tôi nói được sẽ làm được, chứ muốn biết thì tôi nói cho chị bây giờ. Tạ Phong lấy cái điện thoại khác đang gọi điện, nói cho Hạ Dực Băng nghe, lát sau báo. Chị nghe thấy đổi chứ? Y đang ở ngoại thành phía Tây, tôi đã nói mà, cậu ta rất ưu tú, mau được tiếp cận tổng bộ của Thịnh Hoa rồi. Chị nên nhanh một chút đi, nếu không để cậu ta phát hiện ra chân tướng sẽ phiền to đấy. Yên tâm đi, tôi không để cho y có thời gian sung túc như thế đâu. Hạ Dực Băng xác định bên kia đã an bài thỏa đáng, cô cúp điện thoại. Lần nữa, thay đổi di động, Hạ Dực Băng gọi điện cho Tôn Sương Cam đang sống ở nước ngoài. Bên kia nhận máy, giọng truyền sang nhỏ nhẹ. Tổng giám đốc, bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào. Sau khi điều chỉnh kế hoạch, tài chính của chúng ta hơi giật gấu va vai. Bây giờ vẫn chưa thấy được hiệu quả cuối cùng là thế nào, cho nên tôi nghĩ liệu có thể... Cứ xem mà làm đi. Lòng tham của đám người nước ngoài đó còn lớn hơn chúng ta nhiều lắm. Tôi chỉ lo tiêu hóa không nổi thôi. Cô lập kế hoạch đàm phán trước, tôi thấy mua không dễ đâu, đợi xem sao. Tôn Sương Cam vẫn bình thản như cũ. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Tổng giám đốc có thể về bất kỳ lúc nào ạ? Hạ Dực Băng để bên kia truyền ra tiếng tu tu mới dám cúp máy. Đây là vụ làm ăn trị giá bạc tỷ đấy. Khí kháng của Tổng Giám đốc Tôn vẫn làm cô ngưỡng mộ như năm nào còn là cô hướng dẫn viên non nớt. Trong lòng Hạ Dực Băng nghĩ, câu thương trường như chiến trường thật là hay. Những người đứng trên đỉnh cao của tài phú cũng có thể nói cười mà làm địch tan thành mây khói. Ví như lần này cũng thế. Khi trong lòng có thứ gì đó để trông đợi, thì thời gian thường trôi đi rất nhanh, dày vò người ta. Nhưng chân tướng đại đa số giống như những ca sinh khó, chỉ mang tới người sinh đời những cơn đau đớn cũng khó chịu mà thôi. Thời gian 2 tuần đã qua được 3 ngày rồi, nhưng không có động tĩnh nào cả. Cứ như vậy trôi qua trong lặng lẽ. La Trường Hoan thì bạt vô âm tín, La Nguyệt Tư thì im như thóc. Trong cái thành phố rộng lớn này, bất kể có bao nhiêu đôi mắt cũng không nhìn thấy được những dòng chảy ngầm dưới lớp sương mù kia. Diệp Dịch đã rút Lão Phiêu và Thu Tiểu Thiên về. Đây là 2 thứ vũ khí sắc bén nhất của y không tùy tiện dùng tới. Cùng với thời gian khiêu chiến hacker tới gần, Lão Phiêu ngày một đứng ngồi không yên. Diệp Dịch thì khỏi phải nói, cũng như lửa đốt đít. Đã lâu như vậy rồi mà đối phương chưa xác định được thời gian. Thực ra dù quá 3 ngày thì căn bản cũng không phải là dài, nhưng mà chuyện phiền lòng lại tăng trưởng gấp bội. Cảnh báo lỗi tán tình được một em nữ sinh, theo lời hắn nói thì hắn tìm được một tình yêu chân chính rồi, muốn làm lại từ đầu. Ba Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi gắn với nhau như hình với bóng, cũng xảy ra vấn đề. Hai người kết bạn tới một giải hậu hải kiếm gái, kết quả bị người ta coi là người vùng ngoài xẻo một bố. Hai người đánh nhau về quán bar, một tên vỡ đầu, một tên chảy máu, cùng vào đồn công an. Nếu không phải là có Phí Minh ra mặt thì đã ngồi trong đồn nửa tháng. Diệp Dịch cũng chẳng đành đang. Về sau chuyện giữa y và Đường Anh tăng nhiệt nhanh chóng. 3 ngày cùng cô ăn 4 bữa cơm, đi dạo trung tâm thương mại 3 lần, còn thuê phòng 2 lần. Chuyện ướt át này đến không đúng lúc chút nào. Mỗi lần trong đầu có ý tưởng gì đó đều bị thân thể ngọc ngà bên cạnh làm quên sạch. Ôi nữ nhân, trước khi lên giường thì anh theo đuổi người ta, dỗ dành người ta vui vẻ, định cho người ta cười. Thực ra mục đích đều là vì đưa người ta lên giường. Nhưng sau khi lên giường rồi thì ngược lại, người ta quấn lấy anh, bám lấy anh, dính lấy anh, quan tâm tới anh. Thực ra mục đích là vì muốn anh tiếp tục đưa lên giường. Cho nên mục đích có cảm giác hình như mình trong lúc đó vô tình bị Đường Anh tán vào tay rồi. Thật đấy, là y bị tán. Họ đi dạo trung tâm thương mại không tiêu tiền của y, Đường Anh quẹt thẻ không mua quần áo của Đường Anh, lại còn mua cho y vài bộ, nhất định phải biến Diệp Dịch thành hình tượng hoàng tử bạch mã trong lòng. Cho dù hiện giờ có không phải thì Diệp Dịch sợ thế nào cũng có một ngày bị dạy dỗ thành bộ dạng đó. Bây giờ y không được nói bậy, không được có hành động tùy tiện, không được, nói chung nếu không nghe theo sẽ không được lên giường. Diệp Dịch nhìn mình, áo vest mới tinh, giày da bóng loáng, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ đeo tay không rẻ. Đừng anh nói, gu của nam nhân đều thể hiện ở đồng hồ, nếu không có một cái đồng hồ đa dáng thì sao được. Nhưng mà ăn mặc thì đẹp đấy, cô đều chẳng thoải mái tẹo nào. Như lúc này đây, ngồi trong xe chở hàng, vừa không phù hợp lại không thoải mái. Diệp Dịch há miệng ngáp một cái lớn sái quai hàm. Mới sáng ra mà ngáp như thế, tên lái xe bên cạnh cười gian, nói tám phần do nữ nhân đổi. Hắn nói đúng thật, cơ mà người làm Diệp Dịch mất ngủ là Quán Thiên Kiều, không phải Đường Anh. Lý do cũng không hay ho gì như tên đó nghĩ, bất kể hắn nghĩ gì trong đầu. Đêm qua 3 giờ sáng, đang lúc ngủ ngon nhất thì Diệp Dịch có điện thoại từ Quán Thiên Kiều. Y sợ hết hồn, cứ tưởng đêm hôm khuya khoắt gọi điện như thế có chuyện gì không hay. Ai ngờ cô nàng đó lên cơn, nó tìm ra được nhân vật cấp truyền thuyết trên mạng đồi, người đó biến mất gần 10 năm bây giờ mới xuất hiện. Đại khái sau đó Diệp Dịch muôn vàn đau khổ ngồi nghe sự tích về thằng cha nào đó gần một tiếng liền. Cô nàng đó xem ra chả thay đổi gì, vẫn thích làm cú đêm như xưa. Tại sao Diệp Dịch phải chịu đựng như thế cũng là vì có nguyên nhân sâu xa. Diệp Dịch và Quán Thiên Kiều nghiêm túc mà nói, bọn họ đã suýt thành một đôi đồi. Bắt đầu từ lúc ở trấn Thái Bình cho tới Hàng Châu, tình cảm hai người phát triển rất thuận lợi. Quán Thiên Kiều là cô gái thứ hai khiến Diệp Dịch rung động. Thế nhưng đúng lúc đó, Đỗ Lan Quân xuất hiện từ một chuyến đi dài. Bọn họ tới Trường An, nữ y gặp lại Trang Nguyễn Ninh sau nhiều năm. Một loạt sự kiện lớn liên tục diễn ra, Diệp Dịch thay đổi rất nhiều. Chính vì đoạn thời gian chưa cắt đầy biến động đó, tình cảm Diệp Dịch và Quán Thiên Kiều không thể tiến thêm, không có khả năng chuyển biến thành quan hệ nam nữ, trở thành thứ quan hệ khá đặc biệt. Diệp Dịch trở về không thể giải thích gì cho Quán Thiên Kiều, vì bọn họ thậm chí chưa thành đôi, chưa thổ lộ mà Quán Thiên Kiều nhận ra nên về sau không nhắc tới nữa. Có điều sự mẫn cảm và kiêu ngạo của một cô gái thích làm khó dễ y và Diệp Dịch vì chút áy náy nên nhường nhịn cô. Hậu quả cho mối quan hệ kỳ lạ của bọn họ chính là đêm hôm qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 76 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.